Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được tạm thời đi ra, vừa lúc nghe được chuyện dùng tiền mua tình cảm gì vậy? Người phụ nữ Phan Tĩnh Hồng này lại đang gây chuyện thị phi rồi sao? Anh Phẩm Luân, Phan Nhã Thiến lại dùng quyền thế ép bức anh Dương Trinh. Cô ta còn nói cô ta đã mua đứt cả lời anh Dương Trinh. Cho dù muốn ngược đãi anh ấy, lăng nhục anh Dương Trinh cũng không thể phản kháng. Em quá đau lòng, quá buồn. Phan Tĩnh Hồng khóc đến, thật đau lòng với Lý Phẩm Luân. Ôi, anh đã rất bận rồi. Sao em cũng học Dương Trinh làm trò thật giả lẫn lộn hả? Lý Phẩm Luân bất đắc dĩ nhìn Phó Nhã Thiến. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Phó Nhã Thiến, muốn cô nhanh giải thích. Nhìn cái gì? Đấy, Dương Trinh ôm người vào trong ngực, hùng hăng lướt nhìn mọi người. Tự bán mình cho cô ấy rồi, hơn nữa còn là tự tôi ra giá. Bắt con người nín đánh rắm à? Quản tốt chuyện của mình, rảnh rỗi thì bớt can thiệp vào chuyện của người khác. Các người không có tư cách đó. Không sao đâu, anh đừng tức giận. Phó Nhã Thiến vội vàng xin tha thứ. Anh Dương Trinh, cô ta quá đáng như vậy, tại sao anh còn che chở cho cô ta? Anh thiếu tiền sao? Cho nên mới bán mình cho cô ta. Vậy em có thể tìm anh rể nghĩ biện pháp. Anh ấy cũng rất có tiền đấy, có thể giúp anh. Em giúp anh trả tiền lại, như vậy chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Tôi ra giá cố định, ra giá mà Tạ Dục Nho không trả nổi. Anh không nói tại sao có thể xác định anh rể không trả nổi. Cô ta cũng không tin giá tiền sẽ cao đến mức ngay cả anh rể cũng không trả nổi. Tôi cũng vậy, rất muốn hiểu rõ chắc giá của cậu là cái gì. Lý Phẩm Luân cũng nói, nhưng mà anh ta không cho là tiền mặt, cho nên hỏi anh ta là cái gì mà không phải là bao nhiêu. Đúng vậy, số cuộc là bao nhiêu. Mọi người hỏi tới, nếu như có thể bọn họ cũng hy vọng cứu người này ra từ tay Phó Nhã Thiến, cho công chúa tầm nghi, trả lại cho công chúa. Tại sao tôi phải nói cho các người? Dương Trinh trợn mắt nhìn mọi người một cái. Các người quan tâm chuyện người khác như lẽ đương nhiên, các người nín đánh giám đi, không giải thích. Dương Trinh nói ra khiến cho mọi người hết hy vọng, cũng tốt đấy, giảm đi rất nhiều phiền toái, không phải sao? Lý Phẩm Luân cười nói, cậu chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu mà thôi. Đợi Dương Trinh hừ nói, bạn bè mấy năm, làm sao mà không biết suy nghĩ của anh ta. Nhưng mà anh ta nói cũng không sai, có thể giảm đi phiền toái. Như thế nào, anh có thể nói hay không? Anh cúi đầu hỏi. Phó Nhã Thiến vẫn giữ yên lặng, nhìn cô xem đùa giỡn đến say sưa ngon lành, thật là. Rõ ràng là cô cố ý gây ra, cô lại không đếm xỉa đến. Tùy anh thôi, cô không thèm để ý cười nói. Được, tôi liền cho các người biết. Anh lướt nhìn mọi người. Tôi ra giá là tình yêu của Phó Nhã Thiến và cuộc đời của cô ấy. Như vậy đã hiểu chưa? Lý Phẩm Luân nhớ mày cười à à. Đã hiểu, chỉ là hứa hẹn cả đời bên nhau. Chuyện đơn giản như vậy làm gì cho phức tạp, còn ra giá đấy, thật là. Nhìn từng nét mặt của mọi người hình như cũng đã hiểu. Về phần Phan Tĩnh Hồng, ôi, còn giống như chưa hiểu đấy, thật là không hiểu, hay là không muốn hiểu. Vậy em có thể dùng tình yêu và cả đời của em mua anh trở lại. Phan Tĩnh Hồng nắm tay thành quyền. Phan Tĩnh Hồng, cô nghe không hiểu tiếng người hay sao? Tôi không ra hai giá. Em hiểu, cho nên em dùng tình yêu và cả đời của em. Cô không phải là Phó Nhã Thiến. Tới Dương Trinh ngắt lời cô ta. Em tốt hơn Phó Nhã Thiến. Phan Tĩnh Hồng không cảm lòng. Tĩnh Hồng, Dương Trinh đã nói là chắc giá. Coi như cô tốt hơn cô ấy, nhưng cô không phải là Phó Nhã Thiến. Đại biểu là ba giá, không phải là giá Dương Trinh muốn. Chúng ta đi thôi. Tuần mai hôm nay là ngày làm cuối cùng của em, sau này sẽ không bị những người không hiểu sao rất đáng ghét này quấy rối. Đợi Dương Trinh dẫn Phó Nhã Thiến đi, không muốn để ý những người quá xen vào chuyện của người khác. Anh Dương Trinh, Phan Tĩnh Hồng đuổi theo kêu. Tĩnh Hồng, đừng làm loạn nữa. Lý Phẩm Luân bắt lấy cô ta. Anh Phẩm Luân, làm sao anh có thể nói em đang làm loạn đây? Là Phó Nhã Thiến quá đáng. Phan Tĩnh Hồng quấn quýt làm phiền quá khó coi. Mặc dù Lý Phẩm Luân cười chỉ là giọng điệu lạnh xuống. Học tiếp nhận thực tế, chấp nhận chính là có người đàn ông không chịu nổi cô, chán ghét cô như vậy rất khó khăn này sao? Anh Phẩm Luân, Phan Tĩnh Hồng níu lấy váy, mặt bị thương thảm thiết muốn chết. Ông chủ, những người khác không đành lòng kêu. Các người cũng nên có chừng mực đi. Muốn làm người mù quáng thường yêu cưng chiều công chúa trong lòng các người là chuyện của các người. Chẳng qua tôi khuyên các người không cần mù quáng đến sức họa vào thân. Lý Phẩm Luân lướt nhìn mọi người, anh ta không quan tâm đến đạo đức cá nhân của nhân viên là không sai. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của anh ta, đều không để ý. Dung túng Phan Tĩnh Hồng lần nữa cũng là bởi vì cho Tạ Dục Nho mặt mũi. Nhưng cô ta đã quá đáng. Nếu để cho cô ta làm bừa, đừng nói là Phan Tĩnh Hồng mà bản thân mình cũng gặp nạn. Kể cả phòng làm việc cũng đều sẽ bị cô ta lôi xuống nước. Bằng phó thị muốn hủy diệt một phòng làm việc nho nhỏ như vậy, sống như hô hấp đơn giản như vậy. Nếu không phải là cô phó không tính toán các người trước kia độc ác, chỉnh đốn các người, nghĩ đám các người có thể bình yên vô sự sao? Mọi người chợt dạ quay mặt đi, cúi đầu không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net